kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 369, chúng ta là quân đội bạn. Kiếm thần tốc độ cực nhanh, còn có được lấp lóe năng lực. Mấy lần lấp lóe về sau, kiếm khí bức người hắn liền tiếp cận ám tinh bên cạnh. Mà lúc này, xuyên thấu qua âm trầm hắc vụ, kiếm thần phát hiện trước người quái vật là một tòa mồ mả, 2 triệu mét mồ mả. Ngọn núi bên trên tràn đầy mộ phần cùng mộ bia, càng có vô số đen nhánh cửa hang. Gió thổi nhập khiến trong cửa hang không ngừng phát ra các loại ô ô thanh âm, như quỷ gọi bình thường, làm lòng người phiền ý loạn. Cả tòa mồ mả nhìn xem liền có một loại bất tường cảm giác. Đương nhiên, mấu chốt nhất là khổng lồ ngọn núi đưa cho nhân loại cường lực áp bách. Người thường đối mặt cái ngôi mộ này núi, tuyệt đối sẽ sinh ra không cách nào chiến thắng cảm giác. Nhưng đối lấy kiếm đạo thành tựu thần linh kiếm thần đến nói, tinh thần uy áp hắn xưa nay không sợ, khổng lồ ngọn núi cũng không để hắn tuyệt vọng. Tiếp cận ngọn núi về sau, ngay lập tức kiếm thần quanh thân liền có vô số kiếm khí chu lưu toàn thân. Oanh, trong chớp mắt, 10 vạn kiếm khí sắp xếp tại kiếm thần xung quanh, cũng tại kiếm thần nhất niệm phía dưới hướng phía ngọn núi nắm bắn đi. Bá bá bá, kiếm khí phá không, giống như thủy triều chen chúc mà lên, làm lấy kiếm xưng tôn thần linh. Hắn đối với kiếm lý giải, đối với kiếm pháp tắc lĩnh ngộ rất cao, sắc bén kiếm khí nhìn xem liền có cắt đứt nhân thể cảm giác. Đồng thời, tại ngàn vạn kiếm khí nắm bắn địch nhân thời điểm, cũng có kiếm khí vờn quanh hắn xung quanh, vì hắn ngăn cản mồ mả tập kích. Thậm chí, kiếm khí vung ra về sau cũng không phải đi thẳng về thẳng tử vật, mà là linh động phi thường, như bầy cá bình thường từ ám tinh ma pháo khoảng cách chỗ xuyên qua, cắt về phía ám tinh thân thể. Chỉ là, hắn kiếm khí linh hoạt, nhưng tạo thành tổn thương nhưng lại làm kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Cũng không phải là kiếm thần kiếm khí uy lực yếu, mà là ám tinh quá lớn. Kiếm thần có thể trong nháy mắt phát ra 10 vạn kiếm, nhưng 2 triệu mét mồ mả phía trên, tính đến hàng ngàn tỷ tiền giấy tại mồ mả bên trên bay múa. Tiền giấy không rõ, có thể ô nhiễm hết thảy. Kiếm thần huy phát ra kiếm khí cũng không ngoại lệ, bị kia tiền giấy đụng vào, kiếm khí sẽ như đốt cháy khét cho bụi bình thường tứ tán mà bay. Mặc dù kiếm thần kiếm khí rất linh hoạt, nhưng hắn có thể né tránh một đạo tiền giấy, có thể né tránh trăm đạo, thậm chí là nghìn đạo, nhưng vạn mai tiền giấy tầng tầng lớp lớp chồng chất thành giấy mạnh, kiếm thần lại có cái gì biện pháp? Bất quá, kiếm thần cũng không hổ là lấy kiếm xưng hùng thần linh. Mắt thấy tiền giấy tầng tầng lớp lớp, hắn dứt khoát đem hoàn toàn kiếm khí tụ lại vì một, hóa thành một đạo kiếm khí trường long liên miên bất tuyệt xông về mồ mà. Đây quả thật là hữu dụng, mặc dù tiền giấy tiêu ma vô số kiếm khí, nhưng vẫn là có kiếm khí đột phá trùng vây, rơi vào ngọn núi phía trên. Thành công, đây không chỉ là kiếm thần vui sướng, cũng là sau lưng vô số người gieo hò. Trông thấy kiếm thần kiếm khí đột phá trùng vây, bọn hắn cảm thấy hy vọng thắng lợi. Chỉ là, hy vọng này sau đó một khắc liền băng diệt. Tại sao có thể như vậy? Sẽ không, không có khả năng, làm sao mới 1000 mét thương thế? Kiếm khí sắc bén đột phá trùng điệp ngăn, cản đánh rơi tại ám tinh trên thân thể, cũng tại nó trên thân cắt ra một đạo dài ngàn mét vết thương. Thương thế như vậy đặt ở người thường trên thân đủ để khiến bọn hắn hôi phi yên diệt. Cường đại thần linh cũng vô pháp không nhìn loại này tổn thương. Nhưng dài ngàn mét vết thương rơi xuống 2 triệu mét ám tinh trên thân, chỉ có thể nói, muốn đánh giết ám tinh, lấy kiếm thần công kích như vậy, cần liên tiếp công kích 1 năm mới có thể giết chết một lần. Dù sao, kia vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. nhưng không có thời gian cho kiếm thần công kích một năm. Tại kiếm thần công kích đồng thời, ám tinh phản kích cũng là tiếp tục không ngừng. Mộ Phần không nhúc nhích, nhưng ám tinh trên núi đen nhánh cửa hang lại toát ra ma năng quang huy. Quang huy lấp lánh một lát sau, từng đạo thông thiên triệt địa ma pháo sẽ từ ngọn núi bên trong xông ra, đánh về phía tứ phía biện pháp. Mặc dù kiếm thần có thể lấy linh hoạt thân pháp né tránh, cũng có kiếm khí lượn lờ tại quanh người ngăn cản hết thảy, nhưng ám tinh ma pháo quá mức to lớn, cũng quá nhiều, mỗi đạo ma năng đều có vạn mét đường kính. Kiếm thần xung quanh kiếm khí căn bản là không có cách ngăn cản. Hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ nhanh chóng chạy trốn. Dựa vào kiếm tâm thông minh, hắn cũng có thể đào tẩu. Nhưng dạng này trinh phạt xuống tới mang tới kết quả chính là ám tinh có thể ngạnh kháng vô số công kích. Mà kiếm thần chỉ cần bị quẹt vào chính là một cái mạng. Đồng thời, ám minh năng lực còn không chỉ phóng thích ma pháo. Tại vô số cửa hang tự nhiên núi bình thường trên núi xuất hiện về sau, vô cùng vô tận tà ma cũng tại những cửa động kia bên trong phun ra, thẳng hướng không trung kiếm thần. Đối với kia phô thiên cái địa ma vật, kiếm thần nguyên bản cũng không sợ. Trường kiếm vung lên, liền có kiếm khí quét ngang mà qua, cắt chém vô số địch nhân. Nhưng bị ám tinh phun ra tà ma cũng có cường giả, mà đối với những tên kia, kiếm thần liền nhức đầu. Bọn chúng đương nhiên cũng không phải kiếm thần đối thủ, nhưng những vật kia cũng không cần một mình đánh giết kiếm thần. Chỉ cần hơi kéo dài một chút, liền có thông thiên triệt địa ma pháo xuyên qua mà đến. Cái này khiến kiếm thần lâm vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Dù sao, những quái vật kia nhiều lắm, bên trong để kiếm thần khó giải quyết cường giả cũng có rất nhiều. May mà, cái này thời điểm thần mặt trời, vũ sư cùng lôi thần đã đuổi tới. Hắn nhóm từ từng cái phương hướng phóng tới ám tinh tinh thể, cùng cái này sơn hình nguyên sơ tà thần tiến hành đại chiến. Chiến đấu sinh động, dựa vào linh hoạt thân pháp cùng hơi nhỏ hình thể, hắn nhóm né tránh mê muội pháo công kích, cũng thi triển tự thân quyền năng, oanh ra các loại chiêu thức rơi vào ngọn núi phía trên. Đột phá tiền giấy vờn quanh, ở trên núi nổ tung từng cái lỗ lớn, như thế chiến đấu nhìn có chút thế lực ngang nhau. Nhưng theo tốc độ hơi chậm, vũ sư bị tà ma bên trong hơi mạnh một cái tồn tại trì hoãn một chút, khiến một chúng thần chi kinh hô sự tình phát sinh. Oanh long long, nương theo lấy một đạo ma pháo xông qua, vũ sư thân ảnh trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù sau một khắc, vũ sư liền dựa vào tín ngưỡng chi lực phục sinh, nhưng mọi người đều biết, vũ sư đã tử vong một lần, mà tình huống như vậy chỉ là bắt đầu. Theo vị kia vị đến thiên tai cấp tà ma hoàn toàn không tại cố kỵ tự thân, tại ngọn núi tà thần mệnh lệnh dưới thiêu đốt bản thân hướng phía một chúng thần chi phát khởi công kích, mà cho dù là thiêu đốt hầu như không còn, cũng phải kéo dài chư vị thần linh một hơi thời gian. Chỉ cần một hơi, liền sẽ có thông thiên triệt địa ma pháo xuyên qua mà qua, đem thần linh oanh sát đến cặn bã. Không có thần quốc bảo hộ, những này thần linh tại nguyên sơ trước mặt quá yếu đuối, mà hắn nhóm càng không thể đem thần quốc mang đến. Như thế, mang theo thần quốc mà không cách nào nhanh chóng né tránh, hắn nhóm chỉ có thể cùng nguyên sơ tà thần đối bính, nhưng giống như lục thần ngược sát phổ thông tà thần như thế. Nơi này bản thổ thần linh căn bản không có cùng nguyên sơ tà thần tranh phong tư cách. Tự thân công kích ngàn vạn hạ cũng giết không được tà thần. Ngược lại là tà thần công kích lập tức liền có thể miểu sát mình. Như thế chiến đấu căn bản không có biện pháp tiếp tục. Đồng thời, hắn nhóm nhìn mặc dù cùng tà thần đánh rất kịch liệt, nhưng từ đầu đến cuối, hắn nhóm đều không có kìm chân nguyên sơ tà thần bộ pháp. Một giây cũng không có. khổng lồ ám tinh một mực tại hướng phía thế giới tiến lên. Không cần bao nhiêu thời gian cả hai liền sẽ đụng vào nhau. Đi ra thần linh linh khí đại lục so vu sư thế giới đại rất nhiều. Nhưng dạng này thế giới cũng chịu không được ám tinh va chạm. Có thể đoán được, đợi đến ám tinh rơi xuống đất, có lẽ sẽ không trực tiếp đạp nát thế giới, lại đem toàn bộ thế giới vòng sinh thái cho hoàn toàn phá hư. Ở tại linh khí đại lục, ở bên trên nhân loại cũng đem tử vong hầu như không còn. Không có tín đồ, thần linh liền thành nước không nguồn, cây không rễ, trận chiến tranh này căn bản không có cách nào đánh. Nguyên sơ tà thần có thể một thân một mình hủy diệt thế giới. Đây cũng không phải là nói đùa. Oanh long long, lại là một đạo thông thiên triệt địa ma pháo xuyên qua mà qua. Một cái to lớn pháo hoa cũng ở trên trời nổ tung. Đây là thần mặt trời bị oanh kích tình trạng, mà để một chúng thần chi sắc mặt khó coi là bị ma pháo xuyên qua thần mặt trời cũng không phải là bị thiên tai cấp tà ma kìm chân, mà là cái khác tà thần. Nguyên sơ tà thần đến về sau, cái khác tà thần cũng không có rời đi, ngược lại ở chung quanh tới lui. Phát hiện thần linh nhóm đối mặt nguyên sơ tà thần rất là bất lực về sau, bọn chúng xông lên trước, quấy nhiễu lên thần linh. Mặc dù sa đọa tà thần bởi vì thiếu khuyết ý chí quan hệ, thực lực so với phổ thông thần linh có chút yếu, càng bởi vì đông đảo tà thần tâm tư không đồng nhất, tại tập đoàn tác chiến bên trong cũng không phải thần linh nhóm đối thủ. Nhưng chúng nó chung quy là cùng một vị cách, một mình đánh giết làm không được, quấy nhiễu một chút còn là có thể làm được. Không thể tiếp tục như vậy, vì bệ hạ, vì chủ ta, lấy mặt trời danh nghĩa, công kích, thiên tai cấp tà ma vòng vây, tà thần nhóm quấy nhiễu, còn có kinh khủng nhất nguyên sơ tà thần đứng ở bên cạnh thân. Lúc này thần linh nhóm lâm vào nhất thời khắc nguy hiểm. Muốn biết, hắn nhóm sở dĩ có thể cùng ám tinh ngọn núi dây dưa chính là dựa vào tốc độ. Nhưng bị một đám tà thần ngăn cản, hắn nhóm tốc độ căn bản đề lên không nổi. Như thế tình huống dưới, nhân loại một phương truyền kỳ nhóm ngồi không yên. Bởi vì cùng thần linh tương liên quan hệ, đông đảo truyền kỳ cường giả miễn cưỡng chống lại ám tinh ý thức ở giữa xâm nhập. Nhìn thấy nhà mình thần linh lâm vào nguy cơ, những này truyền kỳ tương hỗ la lên, lấy dũng khí quyết tuyệt lao đến, mà bọn hắn đến xác thực hơi cải biến một chút cục diện. Chí ít, những cái kia thiên tai cấp tà ma bị ngăn cản xuống tới. Chỉ là, truyền kỳ nhóm thực lực không như thần chi, mà ám tinh ngọn núi lại quá mức khổng lồ. Vô tận ma pháo từ ngọn núi trong sơn động không ngừng phun ra ngoài. Kia lấy dũng khí công kích truyền kỳ nhóm hơi hơi cái không chú ý chính là bỏ mình tinh không hà. Chàng, rầm rầm rầm, từng cái truyền kỳ tại tinh không trung không ngừng vẫn lạc. Điều này cũng làm cho không ít thần linh nhóm mục thử muốn nứt. Hắn nhóm sức liều toàn lực oanh kích lấy phía dưới ngọn núi. Mặt trời tia sáng, lôi điện, mưa to gió lớn, thậm chí còn có tử vong chi ý ở trên núi không ngừng lan tràn. Chỉ là, dạng này oanh kích đại đa số đều bị bay múa đầy trời tiền giấy ngăn cản. Cho dù có thể xông phá tiền giấy quấy nhiễu, cũng chỉ có thể nổ ra cái vài trăm mét hố nhỏ. Mà kia ám tinh ngọn núi lại chừng mấy triệu mét đường kính. Như thế chiến đấu 2 phút sau, một cái thần linh cũng nhịn không được nữa, rút lui đi, dựa theo trước kia đã nói xong, đáng chết, chúng ta có thể tỉnh táo một điểm, chúng ta không cách nào thắng lợi, hiện tại rút đi còn có thể bảo tồn hy vọng, qua một đoạn thời gian nữa, các người thế giới tất cả mọi người phải chết tuyệt, so với tà thần, thần linh hợp tác phải tỉnh táo không ít, chỉ là thần linh cũng là có cảm tình, bọn chúng không phải thánh nhân. Linh khí đại lục một phương thần linh còn tốt, nơi này là bọn chúng căn cơ. Bởi vậy không đến cuối cùng một khắc bọn chúng không muốn từ bỏ. nhưng cái khác thế giới thần linh cũng không nguyện ý vì linh khí đại lục liều rơi tính mạng của mình cùng thần quốc. Cũng bởi vậy, chư thần đã sớm thương nghị xong, nguyên sơ tà thần đến về sau, có thể đánh thì đánh, không cách nào chiến liền từ bỏ, mà bây giờ, bọn chúng liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, chư thần so tà thần nhóm tốt là, rút lui thời điểm bọn chúng sẽ không tương hỗ chơi ngáng chân. Nhìn xem không ngừng tới gần thế giới ám tinh ngọn núi. Đông đảo thần linh phát hiện mình dù là liều mạng cũng vô pháp ngăn cản. Hắn nhóm tâm cũng sa sút xuống tới, mà tại hắn nhóm trầm mặc thời điểm, hậu phương thần quốc bên trong thần sứ cũng minh bạch nhà mình thần chủ ý tứ. Rất nhanh, lượng lớn truyền tống môn ở trên mặt đất mở ra, vô tận nhân loại hướng phía thần quốc bên trong tràn vào. Đây là sau cùng cứu viện, theo ám tinh tiếp cận thế giới, diệt thế tai ương đã không cách nào tránh khỏi. Không muốn nhân loại chết hết một chúng thần chi chỉ có thể tận lực đem nhân loại hướng thần quốc. Bên trong, chỉ là, dạng này cũng có thể cứu vớt một bộ phận nhân loại. Phần lớn nhân loại lại đều sẽ bị từ bỏ. Dù sao, thần quốc chỉ là bám vào linh khí đại lục ở bên trên tiểu thế giới. Không có khả năng trang bị sở hữu người. Chỉ có tuổi trẻ có thiên phú mới có thể bị mang đi. Tuổi già phổ thông người chỉ có thể bị từ bỏ, mà Hồng Điệp bọn người, bởi vì lục thần quan hệ, cũng là có một đạo truyền tống môn bị đặt ở thần bộ lạc. Tại xác định từ bỏ linh khí đại lục về sau, thần mặt trời cũng không còn công kích ngọn núi, mà là đem ánh mắt đặt ở phổ thông tà thần cùng tà thần trên thân. Các ngươi đều đáng chết, trong tiếng giống giận dữ. Một chúng thần chi đem phẫn nộ trong lòng toàn bộ nghiêng tại thiên tai cấp tà ma trên thân. Trong chớp nhoáng này khiến vô số tà ma chết thảm, cũng khiến tà thần chạy tứ phía. Chỉ là, phổ thông tà ma tử vong ám tinh ngọn núi căn bản không thèm để ý. Thậm chí, nó đều không có quản chung quanh bay tới bay lui con ruồi. Mang theo không thể địch nổi uy thế. Nó một lòng hướng phía thế giới va chạm mà đi. Đối với ám tinh ngọn núi đẳng cấp này nguyên sơ tà thần đến nói, chỉ có thiên đạo ý chí cùng thế giới mảnh vỡ là nhất là mỹ vị. Phổ thông thần linh đối với bọn chúng tới nói chỉ là điểm tâm. Oanh, ám tinh ngọn núi càng ngày càng tiếp cận thế giới. Đối mặt cái này diệt thế tai kiếp, linh khí đại lục cũng có ứng đối. Vô cùng vô tận kiếp vân lôi điện tại thiên khung chỗ lấp lánh. Đại địa cũng tại không ngừng rung động, nham tương cuồn cuộn chảy xuôi, tựa như vô số núi lửa tại xúc tích lực lượng, vì nguyệt sơ tà thần đến mà xúc tích lực lượng. Thế giới đang ngồi sau cùng ứng đối, một bên khác chư thần tại bạo phát xuống cũng quét sạch vô số tà ma. Mà phổ thông tà thần mặc dù không có bị đánh giết, nhưng cũng không dám tiếp cận dưới cơn thịnh nộ chư thần. Bọn chúng đều đang đợi đến ám tinh rơi xuống mặt đất, thế giới bị thương nặng thời khắc, bản địa thần linh bởi vì thần cách cùng thế giới tương liên quan hệ, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, khi đó mới là bọn chúng xuất kích thời khắc. Bất quá, lấy thần mặt trời cầm đầu một chúng thần chi lúc này không có chú ý bọn chúng. Nhìn xem không ngừng tiếp cận thế giới ám tinh, thần mặt trời cắn răng, làm ra quyết định sau cùng. Các ngươi đi thôi, đợi đến cái kia ngọn núi chìm vào thế giới, ta sẽ mượn nhờ thế giới chi lực ngăn lại nó. Ta cũng lưu lại đến, kiếm của ta không cho phép ta trốn tránh. Ám tinh không có một kích phá diệt thế giới năng lực. Nó có thể hủy diệt chỉ là vòng sinh thái. Mặc dù tại ám tinh rơi xuống mặt đất hậu sinh sống ở trên thế giới phổ thông sinh vật sẽ tử vong. Hầu như không còn, nhưng thế giới còn có thể ủng hộ một hồi. Thậm chí là khởi xướng liều chết phản công. Thần mặt trời cùng kiếm thần liền chuẩn bị nhân cơ hội này công kích ám tinh. Chuẩn bị lấy thế giới hủy diệt làm đại giá triệt để đánh giết nó. Chỉ là hai người cũng biết thành công này xác suất rất thấp, bởi vậy nói là ngăn cản. Cuối cùng, Lôi Thần cũng muốn gia nhập vào, lại bị Kiếm Thần tại Thần Mặt Trời ngăn cản lại. Không cần, ngươi cần mang theo ta tín đồ còn có tộc nhân rời xa nơi đây. Chúng ta phục sinh cơ hội đều giao cho ngươi. Bảo trọng, thần linh nhóm tại làm lấy xa nhau, mà tinh không chi hạ. Vô số bị truyền tống vào tới nhân loại nhìn xem hạ phương lôi mây đầy trời thế giới. Cùng không ngừng tới gần ám tinh, trong lòng cũng dâng lên khó chịu cảm xúc. Đặc biệt là trang bị nhập thần trong nước cả đám đều có người nhà. Mà cũng không phải là ai cũng có thể tiến vào thần quốc cái này thuyền. Không ít người đều là thê ly tử tán, hoặc là phụ mẫu còn tại phía dưới thế giới bên trong. Cũng bởi vậy, không ít người đều không muốn sống một mình, muốn xông vào thế giới. Mau cứu ta phụ thân, van cầu ngươi, ta phụ thân còn tại phía dưới. Mẫu thân, ta lưu tại nơi này, rời đi nơi này, lăn a, tử vong xa nhau tại nơi đây trình diễn, cừu hận cùng phẫn nộ tại những người này trong lòng ấp ủ. Nhưng cảm xúc mặc dù kịch liệt, bọn chúng lại không cách nào ảnh hưởng nhất kết thúc quả. Cũng không phải là tất cả thế giới đều là chính nghĩa chiến thắng tà ác. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Thút thít, tuyệt vọng, bi thống, đủ loại cảm xúc tràn ngập tại đám người trong lòng. Đối mặt cái này một màn, thần linh đều có chút bất lực. Cuối cùng, tại không cam lòng bên trong, những người này theo cái khác thế giới chi viện tới thần linh cùng một chỗ rời đi. Rời đi trên đường đi một chúng thần chi cũng duy trì cảnh giác. Bọn chúng biết, quá trình này sẽ không nhẹ nhõm. Mặc dù phía dưới nguyên sơ tà thần sẽ không để ý bọn chúng. Còn có kiếm thần cùng thần mặt trời chuẩn bị dựa vào thế giới tiến hành ngăn cản. Nhưng phổ thông tà thần lại sẽ không bỏ qua lần này tiệc. Hắn nhóm, cuối cùng cũng có một trận chiến. Đều cẩn thận một chút. Trên đường có thể sẽ không bình tĩnh. Chờ một chút, đó là cái gì? Linh khí đại lục muốn hủy diệt khiến tất cả thần linh có chút thỏ tử hồ bi. Hắn nhóm biết, nếu như kia mồ mả tiến công hắn nhóm thế giới, hắn nhóm cũng vô pháp đào thoát. Cho nên, không có bất luận kẻ nào chỗ ngồi châm chọc, đều tại suy tư ứng đối ra sao quái vật kia. Mà liền tại mọi người nhíu mày suy tư lúc, đột nhiên, hắn nhóm phát hiện, phương xa hỗn độn bên trong. Có quái vật khổng lồ từ trong đó vọt ra. Còn có, chẳng lẽ trời muốn tuyệt chúng ta? Ngay cả một điểm hy vọng cuối cùng cũng không lưu lại cho chúng ta. Liều mạng, trở về thế giới, cùng quái vật kia tiến hành cuối cùng quyết chiến đi. Nhìn xem xa xôi chân trời lần nữa xuất hiện, một cái thật lớn lôi điện sao trời. Kia sao trời so ban đầu mồ mả còn lớn hơn. Tuyệt vọng tràn ngập tất cả mọi người thể xác tinh thần. Biết hẳn phải chết, sở hữu người ngược lại cố lấy dũng khí, chuẩn bị đối quái vật kia khởi xướng sau cùng công kích. Mặc dù biết công kích vô dụng, nhưng thảm liệt bầu không khí lại tràn ngập giữa sân. Oanh long long, mới tới quái vật khổng lồ. Tốc độ càng là nhanh đến kinh người, như ánh sáng như điện. Quái vật kia vừa mới xuất hiện liền hướng phía mọi người va chạm đi qua. Tránh ra, công kích, hết thảy công kích, cứ như vừa thể chết cũng tốt. Phụ thân, mẫu thân, ta đi trước một bước. Đối mặt quái vật kia cực tốc công kích, thần quốc bên trong có toàn thân bao phủ thần quang thần linh xuất hiện. Các loại quyền năng hướng phía trước oanh kích, chỉ là... Đối mặt mồ mả lúc một màn xuất hiện ở người khổng lồ này trên thân. Mồ mả chung quanh có ngàn tỷ số lượng tiền giấy. Tiền giấy có thể ô nhiễm hết thảy. Phổ thông thần linh nhóm đại bộ phận công kích cũng vô hiệu. Mà trước người quái vật trên thân ngược lại là không có tiền giấy. Nhưng cái quái vật này quanh thân tất cả đều là lôi điện. Vô luận loại công kích nào. Muốn đến cái quái vật này quanh thân đều sẽ bị lôi điện mẫn diệt. Càng kinh khủng chính là, cái quái vật này tốc độ hoàn toàn không phải chậm gì gì mồ mả có thể so sánh. Ánh chớp lóe lên, người kia liền xúc động một chúng thần quốc chi trước. Tốc độ này so linh hoạt thần linh nhóm còn nhanh hơn. Mà bởi vì chất lượng cực lớn, tốc độ lại là cực nhanh. Nó đến còn dẫn động không gian khiến cho nó như sóng nước bình thường chấn động. Phụ thuộc vào không gian phía trên thần quốc, cũng cùng thuyền bình thường, lật qua lật lại không thôi. Vẻn vẹn xông tới dư ba liền làm thần quốc lắc lư không ngớt. Cái này cũng khiến không ít người sinh lòng tuyệt vọng. Song, sở hữu người cho dù là thần linh, đều cảm thấy lần này khó mà may mắn thoát khỏi. Thậm chí, có một chút thần linh đã cân nhắc phải chăng muốn vứt bỏ thần quốc chạy trốn lúc. Ngoài ý muốn phát sinh, kia khổng lồ quái vật đối cứng lấy vô số công kích tiếp cận sau không có đối bọn hắn phát ra một tia công kích, mà là như lôi điện bình thường hướng phía trước tiếp tục lao nhanh. Tựa như phía trước có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn như vậy. Chúng ta vậy mà còn sống? Chuyện gì xảy ra? Nó làm sao không công kích chúng ta? Chẳng lẽ là nhìn thấy mồ mả sắp công kích đến thế giới? Nó muốn vượt lên trước một bước. Các loại nghi hoặc cùng suy đoán xuất hiện ở cả đám trong lòng. Mà liền tại bọn hắn đoán thời điểm, cái kia khổng lồ quái vật xông qua thần quốc nhóm lãnh địa, tiếp cận truy đuổi ở phía sau tà thần, rời đi nơi đây thần quốc chuyên chở vô số nhân loại. Bị những này nhân loại huyết nhục cùng linh hồn hấp dẫn, rất nhiều tà thần đều như linh cẩu bình thường đi theo hậu phương. Khi quái vật kia xông qua tà thần về sau, những cái kia tà thần cũng coi là cái này vọt tới quái vật là một cái khác nguyên sơ tà thần. Hắn tại lo lắng mồ mả vượt lên trước một bước tiến vào thế giới, cho nên mới đối thần quốc mặc kệ không hỏi. Sở dĩ nghĩ như vậy cũng là có nguyên nhân. Kia vọt tới quái vật trên thân tràn đầy sát ý, phía sau càng là cõng một thanh lượn lờ lấy ức vạn oán hận hủy diệt ma kiếm. Như thế quái vật, bất luận nhìn thế nào đều không phải chính thần. Quái vật kia tránh khỏi thần quốc, một đám tà thần tự nhiên cũng coi là nó sẽ né qua nhóm người mình. Bởi vậy, đối mặt vọt tới quái vật, những này tà thần cũng không có tránh. Thần quốc nó đều sẽ né tránh. Chúng ta là quân đội bạn, càng sẽ không xảy ra chuyện. Chờ một chút, dừng lại, mau dừng lại, muốn đụng phải. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.